Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1286, Vạn Ma Ta cầm đầu. Năm càng, a, trong thạch động, các loại thanh âm, nghe đến Đông Ly Mị có chút tâm phiền ý loạn, đã mâu thuẫn lại có một cỗ nói không ra cảm giác. Muốn xoay người. Nhìn bản thân người yêu, có thể vừa nghĩ tới bản thân nam nhân yêu mến chính cùng sư phụ mình làm lấy loại chuyện đó. Đông Ly Mị lại chỉ có thể ở trong lòng khẽ thở dài. Sớm kết thúc một chút đi, kết thúc liền tốt, mấy canh giờ sau, hô, theo lấy Dương Tranh một tiếng dài hô. Cái này một trận chinh phạt chiến cuối cùng kết thúc, ta biết, đây là cái gì vậy Tây? Dương Tranh. Ôm lấy đã sụi lơ Tần Phi Khanh, đi tới Đông Ly Mị trước người nói, a, thứ gì, sư phụ ta không có việc gì. Đông Ly Mị bay nhanh ngắm một cái, liền rời đi ánh mắt, nói, sư phó ngươi gặp đồ vật, hẳn là trong truyền thuyết chúng diệu chi môn, trên cổ thánh nhân lão tử có nói, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, có một loại thuyết pháp. Này chúng diệu chi môn, lại được xưng làm huyền tẫn môn. Mới vừa, sư phó ngươi sở dĩ sẽ biến thành như vậy, hẳn là thành chúng diệu chi môn vật dẫn. Còn tốt, là bị ta được tiện nghi. Dương Tranh, cười nói, hừ, Đông Ly Mị nghe xong, khẽ hừ một tiếng, hắc hắc, Dương Tranh, cười hắc hắc, còn không nhanh mặc quần áo xong. Đông Ly Mị nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Mị Nhi, nếu không chúng ta cũng để diễn luyện diễn luyện. Dương Tranh, ánh mắt rơi vào Đông Ly Mị ngực. Lan, Đông Ly Mị quát lạnh một tiếng. Vừa vặn đưa tay đi đánh Dương Tranh. Bất quá không cẩn thận liền nhìn thấy Dương Tranh vật kia. Khuôn mặt lại là một hồng. Rời đi ánh mắt, thời gian một nén nhang sau. Chúa Tể Ma Uyên lối vào. Hết thảy đều là mệnh, ta không trách ngươi, bất quá ta là Mị Nhi sư phó, mà ngươi lại là Mị Nhi nam nhân. Sau khi đi về, ta sẽ bế quan. Tần Phi Khanh sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem Dương Tranh nói, sư phó, Đông Ly Mị, không nhịn được hô một tiếng, dùng ta thân phận địa vị, trong thiên địa này lại ai dám nói ngươi không phải, ngươi cùng ta. Những người còn lại có thể thế nào? Dương Tranh hơi nhướng mày. Hắn tự nhiên nghe ra Tần Phi Khanh ý tứ. Nữ nhân này nói bế quan liền là lúc sau không cần gặp lại. Nhưng mà, đã thành bản công tử người. Còn có thể bay đi sao? Ta là một cái rất truyền thống người. Tần Phi Khanh nhẹ thở ra một hơi. Không nói chuyện. Thôi, rời đi trước nơi này lại nói. Dương Tranh mở miệng. Ma, người đã đi tới Chúa Tể Ma Uyên, chẳng lẽ đối Chúa Tể Vương tọa không có chút nào hứng thú sao? Cũng là lúc này, Ma Uyên bên trong, đột nhiên một thanh âm truyền tới. Ma, cái thanh âm kia, xưng hô Dương Tranh là Ma, Chúa Tể Vương tọa, Dương Tranh nghe xong, đột nhiên cười, ngươi nếu như đem này Vương tọa đưa cho ta, ta cố hết sức thu. Chúa Tể Vương tọa tại Ma Uyên chỗ sâu, ngươi muốn nó liền tới lấy đi. Cái thanh âm kia đáp lại, vậy liền tính một chương Chúa Tể Vương tọa mà thôi. Ta còn chướng mắt. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Chúa Tể Vương tọa với hắn mà nói, có hoặc là không có đều không trọng yếu. Dương Tranh mục tiêu là truy cầu siêu thoát, truy cầu chân chính vĩnh hằng bất hủ. Chúa Tể Vương tọa, mạnh nhất cũng liền Thanh Đế hoặc là Võ Tổ loại này cái thế thiên tôn cấp bậc. Hoặc là càng mạnh một cảnh giới. Đáng tiếc cũng không phải chân chính siêu thoát. Chỉ có chân chính siêu thoát mới là đáng giá truy cầu vật. Ma, người có thể trở thành chúng ma ma. Vạn ma đứng đầu, cái thanh âm kia lại truyền tới. Chẳng lẽ ta hiện tại không phải chúng ma ma? Vạn ma đứng đầu sao? Ngươi, có thể đánh thắng ta sao? Dương Tranh, cười nói, cái thanh âm kia, trầm mặc, lúc trước, ta đi đại vực sâu bên trong biến mất vạn năm ma vương tòa. Chủ động hiện thân, tôn ta là chủ, đại vực sâu ma vương tòa, cũng là một chương chúa tể vương tòa, người cái này chúa tể ma uyên bên trong chúa tể vương tòa. Cùng đại vực sâu ma vương tòa lại có thể có bao lớn khác biệt. Dương Tranh lại là cười một tiếng. Lúc trước hắn tại so tài bá thản tinh cầu trên, cùng ác ma nữ vương cùng nhau tiến vào đại vực sâu. Tại đại vực sâu bên trong ngạnh kháng thiên quốc liên quân lôi thần tho oanh ra chúng thần cơn giận. Giải khai chân nguyên trong cơ thể phong ấn, trực tiếp dẫn tới đại vực sâu ma vương tòa. Về sau dẫn tới đại ma thần vây công, là bị tiện nghi cha vợ đen thiên đại ma thần cưỡng ép truyền tống ra đại vực sâu. Giờ phút này, nghĩ tới đại vực sâu, Dương Tranh trong lòng khẽ động, lúc trước không cẩn thận tại hai cái ác ma nữ vương trong cơ thể lưu lại loại. Không biết hiện tại sinh không có, hiện tại, ngược lại là có thể lại đi đại vực sâu một chuyến. Đem lúc trước này mấy cái đại ma thần cho giải quyết, khiến tiện nghi cha vợ đen thiên đại ma thần treo lên đại vực sâu chúa tể vị. Đại vực sâu cùng chúa tể ma uyên bất đồng, chúa tể ma uyên bên trong, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Đại vực sâu là tây phương ma nơi tụ tập, chúa tể ma uyên là đông phương ma nơi tụ tập, đại vực sâu ma vương tòa. Mặc dù cũng là chúa tể vương tọa, nhưng mà cùng chúa tể ma uyên bên trong vương tọa so sánh, phải kém trên một cái cấp bậc, có đúng không? Này tốt, người như thế thấy được ta, trực tiếp đem chúa tể vương tọa đưa cho ta không liền được. Dương Tranh cười nói, chúa tể vương tọa, cần muốn truyền thừa, cái thanh âm kia, đáp lại nói, vậy ngươi tiếp tục chờ người hữu duyên đi. Bản công tử muốn đi. Dương Tranh lắc đầu, kéo Đông Ly Mị cùng Tần Phi Khanh hai nữ liền muốn phi thân đi. Ai? Chúa tể ma uyên bên trong một tiếng thở dài vang lên, hy vọng ngươi có thể trở thành vô thượng ma. Thoại âm rơi xuống, một đạo ma quang liền từ chúa tể ma uyên bên trong bay ra, trực tiếp bay đến Dương Tranh trước mặt, hóa thành một đạo u ám đen kịt vương tòa, chặn lại Dương Tranh đường đi. Vật này liền là chúa tể vương tòa. Tạ ơn. Dương Tranh một cái ý nghĩ, liền đem đen kịt chúa tể vương tòa thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Hướng về phía chúa tể ma uyên nói một tiếng, liền hóa quang đi. Giờ phút này, chúa tể ma uyên chỗ sâu nhất, ra. Tại sao phải đem chúa tể vương tọa đưa cho tên kia? Tên kia nhìn lên tới cũng không phải rất lợi hại a. Một cái tiểu đồng hướng về phía một ngọn núi lớn một loại vật khổng lồ hỏi. Hắn có cơ hội trở thành vô thượng ma. Này cự sơn một loại vật khổng lồ thở dài nói, ra, vô thượng ma là cái gì? Tiểu đồng ngẫm lại hỏi nói. Đều thiên mà lên, nắm trưởng càn khôn, vô thượng ma, tại thiên phía trên, tại thiên ở ngoài, không chịu bất kỳ ước thúc, tiêu giao tự tại. Cự sơn một loại vật khổng lồ đáp lại, ra, ta có thể trở thành vô thượng ma sao? Tiểu đồng ngẫm lại hỏi, ngươi trước đi ra cái này chúa tể ma uyên nói sau đi. Vật khổng lồ đột nhiên cười nói, ta nhất định sẽ đi ra chúa tể ma uyên, ta muốn trở thành vô thượng ma. Tiểu đồng trọng gật đầu, nhưng mà hắn không biết, đời này của hắn, cơ hồ không có bất cứ cơ hội nào, có thể đi ra cái này chúa tể ma uyên. Nếu như có, như vậy hắn sẽ đánh vỡ trói buộc, trở thành này trong truyền thuyết vô thượng chân ma. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.